Hạng Viễn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người vừa mới tới một cái, chẳng chút để ý mà hỏi. Tao có đắc ý hay không? Liên quan gì đến mày? Mày hại ba tao phải đến Điền Tây, còn dám nói là không liên quan à? Ông ấy đi đâu là do cấp trên quyết định, tao chỉ là một sinh viên nho nhỏ, há lại có thể chi phối được vấn đề này à? Hạng Viễn không nhận, Hạng Tiêu cũng chẳng có cách nào. Mày đừng tưởng, dựa hơi Diệp gia là muốn làm gì cũng được. Tao biết mà, Tây Bàn Long, Đông Dẫn Phượng, mày thông đồng với Đinh gia ở Bàn Long Sơn, đương nhiên là coi thường Dẫn Phượng Hạng và Diệp gia rồi. Nói về bản lĩnh một chân đạp mấy cái xuồng, khắp chốn kinh kỳ, cũng không ai so với Hạng nhị thiếu mày được. Hạng Viễn trào phúng, liếc mắt nhìn Hạng Tiêu, bằng lời khua môi múa mép, lập tức khiến cho đối phương tức đến mặt đỏ phừng phừng. Việc lựa chọn phe cánh của con em thế gia đại tộc ở thủ đô là phi thường nhạy cảm. Mọi thiếu gia công tử đều có vòng quan hệ nho nhỏ của mình. Loại người dựa vào Diệp gia để phát tài, rồi lại âm thầm thông đồng với kẻ thù của Diệp gia, ngoại trừ Hạng Tiêu, đúng là không có người nào khác. Tao không có qua lại với Ninh gia, Hạng Tiêu biện hộ. Vậy à, Hạng nhị thiếu, nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì dám chịu. Dù sao mày cũng đã làm rồi, thừa nhận cũng đâu có dọa người lắm đâu. Vương Trác đứng dậy, trực tiếp đối diện với Hạng Tiêu, chớp chớp mắt nói. Mày cứ giấu giấu giếm giếm, như đàn bà thế, lại càng khiến cho anh em khinh thường. Khi bọn họ nói chuyện, vừa vặn có vài cậu ấm thế gia đi tới. Thấy Vương Trác đang sỉ nhục Hạng Tiêu, cả đám đều nở nụ cười. Vương thiếu, nói chuyện với ai vậy? Không phải mọi người đều biết à? Vương Trác chỉ vào Hạng Tiêu, lớn tiếng trêu chọc nói. Chính là tâm can bạo mối của phó bộ trưởng Hạng, Hạng nhị thiếu gia. Mấy người cười khúc khích, mặt của Hạng Tiêu lại càng đỏ hơn, trong mắt nhướng đầy tức giận, bàn tay cũng gắt gao nắm chặt thành quyền. Từ lúc Hạng trung thành, đột nhiên bị điều đến Điền Tây, hắn đã biết sự tình không ổn. Lúc công ty bị thu mua, hắn tưởng là Hạng Viễn âm thầm ra tay, cho nên thời điểm Hạng trung thành, bảo là sẽ đến dẫn Phượng Hạng đi tìm người kia. Hắn mới không phản đối lời nào. Thế nhưng thật không ngờ, lần này ba hắn lại không đủ bình tĩnh. Kết quả, cùng lúc đắc tội với cả Hạng Viễn và Tam gia. Người cha luôn yêu thương, che chở cho mình đã bị điều đi. Công ty cũng bị người thu mua đầy ác ý. Ở trong trường học, Hạng Tiêu lại càng khó đứng vững. Đám thiếu gia công tử, ngày thường vẫn luôn tỏ ra kính trọng hắn, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Nhóm nữ sinh từng điên cuồng ái mộ hắn, cũng nhanh chóng thay đổi hành vi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, nhị thiếu gia nhà họ Hạng đột nhiên phát hiện, hình như là mình đã bị mọi người cô lập. Nếu Hạng Viễn không trở lại thì tốt biết bao. Thời điểm bị thầy giáo răn đe, bị các công tử thế gia khác cười nhạo, Hạng Tiêu đã nghĩ như vậy, không chỉ một lần. Lúc này cũng thế, rõ ràng danh hiệu tôn vinh, sinh viên khởi nghiệp là của hắn, thế mà sự xuất hiện bất ngờ của người kia lại khiến hắn để vụt mất. Căn cứ vào bản tính kiêu ngạo, kỳ thực Hạng Tiêu cũng không quan tâm tới việc có giành được giải thưởng hay không. Nhưng khi hắn ngồi dưới hội trường, nhìn kẻ đã từng là đối thủ, tươi cười lên bục nhận thưởng, thì trong lòng ít nhiều cũng có cảm giác không cam tâm. Huống hồ, trên thế giới này, kẻ muốn dệt hoa trên ngắm thì nhiều. Chứ mấy ai lại muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi hắn cô đơn xa cơ lỡ vận, cái hắn nhận được không phải an ủi vỗ về, mà là nhạo báng trắng trợn vô cùng. Ngôi sao sinh viên khởi nghiệp cái gì, còn không phải là dựa vào gia đình mà ngóc cổ lên à. Trước kia trâu bò như vậy, bây giờ đại thiếu chân chính đã trở về, thì lập tức hiện nguyên hình thôi. Nghe nói mẹ hắn là kẻ thứ ba. Lỗ tai tràn ngập đủ loại đàm tiếu, mỗi một câu đều đâm thẳng vào tim, vào phổi của Hạng Tiêu. Cha mẹ là không thể lựa chọn. Tuy năm đó, cách làm của bọn họ không được đàng hoàng, nhưng đối với hắn, họ vẫn là người cha, người mẹ tốt nhất trên đời. Hắn không có một chút oán hận nào cả. Vì sao mày lại trở về? Phẫn hận dâng tràn, không có chỗ trút. Cho nên hắn mới xúc động, đến đây tìm Hạng Viễn. Ha ha, đây là câu nói buồn cười nhất mà tao được nghe trong năm nay đấy. Trong đám thiếu gia, một người tên là Lạc Bạch, dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi của Hạng Tiêu, cười chăm chọc nói. Mày là một đứa con riêng, do kẻ thứ ba sinh ra. Thế nhưng chạy đến trước mặt của trưởng tử, của nguyên phối, mà dương oai diễu võ. Sao mà mặt của mày lại dày như thế chứ? Đi theo Tiêu Nhạc Hằng và Hạng Viễn đều là những thiếu gia được gia tộc coi trọng. Thân phận Hạng Tiêu vốn đã bị người lên án. Hắn hiện tại còn chán sống, chạy tới đây gây sự với Hạng đại thiếu gia. Không phát huy thì đám công tử kia có khác gì mèo con bị bệnh hay không hả? Vì thế cho nên, không cần Hạng Viễn lên tiếng, bọn họ tôi một câu, anh một câu, nhanh chóng chèn ép cho Hạng Tiêu đến không còn mặt mũi. Được rồi, để hắn đi đi. Hạng Viễn ngồi trên miệng bồn hoa, chờ mọi người trêu chọc chán chê, rồi mới mở miệng nói với Hạng Tiêu. Tao không rảnh để gây phiền toái cho mày, chỉ cần mày đừng có sinh sự, không làm gì hại đến Diệp gia, về sau chúng ta sẽ coi như là không hề quen biết. Hạng Tiêu vốn định tìm tới Trúc Giận một phen, nào ngờ bản thân lại không được đối phương để vào trong mắt. Hắn vừa xấu hổ, vừa uất ức, khuôn mặt đẹp trai cũng vì thế mà vặn vẹo hẳn lên. Mày đi đi. Hạng Viễn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình ổn, lại khoan dung. Bản thân cậu đã từng bị người giày xéo vũ nhục tại M Quốc. So ra, những gì Hạng Tiêu phải gánh bây giờ, cũng chỉ là một chút cỏn con mà thôi. Bởi vì từng trải, cho nên Hạng Viễn không thích mấy việc sỉ nhục người khác như thế này. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có cảm giác với Hạng Tiêu. Đối phương ưu tú cũng được, tầm thường cũng được. Tóm lại, là hắn như thế nào, cũng không có quan hệ gì với cậu. Sau khi trọng sinh, người hoặc vật cần phải quý trọng rất nhiều. Cậu không muốn lãng phí thời gian lên những kẻ chẳng liên quan gì. Không nghe thấy à, anh Hạng bảo mày cút đấy. Phương Trác sải chân bước tới, lớn tiếng quát. Thấy Hạng Viện dễ dàng buông tha cho mình như vậy, vẻ mặt của Hạng Tiêu phần phức tạp. Hắn tự cho mình là một nhân vật đặc biệt. Không ngờ, lúc đứng trước mặt của Hạng Viễn, hắn mới phát hiện ra, ở trong mắt của người ta, hắn chỉ là một thằng hề diễn hài kịch, ngay cả tư cách để làm đối thủ của người kia cũng không có. Đây là sức mạnh của quyền thế à? Hạng Tiêu đảo mắt, nhìn thoáng qua kẻ có vẻ mặt thờ ơ, ở trung tâm của cả đám người, cười khổ một tiếng, rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Cuối cùng cũng đi, chưa thấy ai không biết điều đến như thế. Hạng Tiêu vừa đi, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng. Phương Trác nhảy chân sáo tới trước mặt của Hạng Viễn, chỉ vào cậu nói. Anh à, anh tử tế quá, nếu là em, nhất định phải vả cho nó sưng vù mặt lên. Vừa rồi anh cũng đâu có ngăn cản mày. Hạng Viễn nhún vai đầy vô tội. Phương Trác ai oán, liếc mắt nhìn ông anh của mình một cái. Người này không biết, vóc dáng của cậu thấp bé, vả người sẽ lao lực lắm mà. Muốn vả mặt nó, sao không nói sớm? Lạc Bạch đi tới, khoác cánh tay dài lên vai của Phương Trác, cười cười nói. Nếu mà cậu không tới, thì còn có anh em mà. Thằng ma ốm này, cút ngay cho tao. Hai người vui vẻ trêu đùa, Hạng Viện ở bên cạnh cũng cười theo. Chờ khi cả bọn đùa đủ, thì mới vung tay, hào sảng nói. Hôm nay anh mày vui vẻ. Phải mời mọi người một chầu chứ nhỉ? Sao lại là một chầu? Phải 10 chầu mới được. No chết ông mất. Ăn cơm, chắc chắn là phải có. Ca hát massage. À không không, ca hát là đủ rồi. Dám lôi kéo anh Hạng đi massage ngày nọ, tuyệt đối là không muốn sống nữa rồi. Đừng có khẩn trương như thế. Đi thôi, ăn cơm chút đã. Thấy Phương Trác lo lắng đến mức, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi. Hạng Viễn vui vẻ vô cùng, bảo cậu nhóc lái xe. Sau đó đoàn người lập tức tiến về khách sạn Nhật Hào. Hôm nay Hạng Viễn mời khách, không phải là bắn tên không đích ngắm. Trước là cậu muốn cảm tạ mọi người đã chiếu cố đến mình, nếu không có đám anh em này. Chuyện Hạng Tiêu cũng sẽ không thông thuận như vậy được. Sau nữa, cậu muốn nghe quan điểm của mọi người về vấn đề tạo dựng sự nghiệp riêng. Dù sao thì cậu cũng không muốn đi lên vết xe đổ của kiếp trước, nhất định phải kiếm cái gì đó để làm. Đến Nhật Hào, bọn họ đi vào phòng VIP đặt trước, vài người một phòng, gọi mấy món ăn, chọn một ít rượu, sau đó vui vẻ cười đùa, thái độ rất là thân thiết. Sao hôm nay Nhạc Hằng không đến? Hạng Viễn kỳ quái hỏi. Hình như anh Tiêu có tiệc, không dứt ra được. Đúng rồi, hình như lão gia tử nhà hắn gọi hắn đi. Trong cái phòng quan hệ nho nhỏ này, đừng thấy thân phận của Hạng Viễn cao mà lầm tưởng. lãnh tụ tinh thần thực tế, chắc chắn vẫn là Tiêu Nhạc Hằng. Điểm ấy, Hạng Viện cũng phi thường đồng ý. Dù cậu bằng tuổi với Tiêu Nhạc Hằng, lại còn trọng sinh một lần, thế nhưng xét về lòng dạ thâm sâu, kiểu gì cũng không sánh ngang với đối phương được. Nhưng mà kiếp trước, Tiêu Nhạc Hằng như thế nào nhỉ? Tại sao một chút ấn tượng, cậu cũng không có? Hạng Viễn gãi gãi đầu, lại một lần nữa thống hận vì một kiếp không học vấn, không nghề nghiệp của mình. Nếu ngày ấy, cậu để tâm một chút tới tình thế của thủ đô, thì hiện tại, có lẽ cũng không đến mức bị động như vậy. Anh à, hôm nay anh có thể uống rượu không? Phương Trác cầm một chai rượu trắng, cười cười hỏi. Anh uống chút rượu vang là đủ rồi. Thuốc bổ của bác sĩ Khu thỉnh thoảng vẫn phải dùng đến, cho nên Hạng Viện cũng không dám uống rượu linh tinh. Vậy được. Dường như trong bất tri bất giác, mọi người đều bắt đầu chiếu cố Hạng Viện nhiều hơn. Thấy cậu chỉ uống rượu vang, cũng không ai dị nghị. Thậm chí, Lạc Bạch còn chủ động uống cùng cậu nửa ly. Uống 3 tuần rượu, nếm vài món ăn, không khí trên bàn cơm đã náo nhiệt lên nhiều. Hạng Viện thấy thời cơ đã tới, làm bộ lơ đãng hỏi. Gần đây chán quá, tôi với Tiểu Phương muốn tìm chút chuyện làm ăn, trong tay các cậu có mối nào ngon ngon hay không? Mối ngon à? Mọi người nhất thời sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Anh muốn buôn bán hả? Lạc Bạch cẩn thận thăm dò. Hạng Viễn gật đầu. Nhưng mà... Có ai không biết, bá chủ thương giới chúng kinh kỳ, người có tiền nhất cái thủ đô này, chính là Tam gia đó. Mà anh Hạng là phu nhân của Tam gia, lại muốn làm ăn. Chắc không phải bọn họ uống nhiều quá, nên say rồi chứ hả? Thấy mọi người lộ ra vẻ mặt cổ quái, Hạng Viễn cũng ngượng ngùng. Tôi làm thế có gì không đúng à? Không phải là không đúng. Mọi người đồng loạt lắc đầu, chẳng qua bọn họ cảm thấy có chút không thể tin được. Mặc dù Hạng Viễn là anh em của bọn họ, nhưng cậu ta cũng là phu nhân của Tam gia. Có bá chủ thủ đô bao bọc, người này phải có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới quyết định tự mình chạy đi kiếm tiền chứ. Nhìn bộ dạng của các cậu, đã thấy trong tay không có cái gì ngon ăn hết. Phương Trác thấy Hạng Viễn khó xử, vội vàng nhảy ra giảng hòa. Về sau, tôi với anh Hạng mà kiếm được tiền, các cậu đừng có thèm nhỏ dãi đấy. Nhỏ dãi cái gì chứ? Rõ ràng là dù bọn họ có cố gắng cả đời, cũng chẳng thể sánh được với đầu ngón tay út của Tam gia. Bọn em không có ý đó, chỉ sợ Hạng thiếu không vừa mắt với việc buôn bán của bọn em mà thôi. Lạc Bạch giải thích. Đúng vậy, đều là mấy phi vụ cỏn con vụn vặt. Cho dù chút tiền mua lại công ty của Hạng Tiêu, anh em cũng không có đủ đâu. Đám thiếu gia này không có nói láo. Tuy bọn họ tương đối được gia tộc coi trọng, nhưng đều chưa tốt nghiệp đại học, tài nguyên trong tay cũng rất hữu hạn. Đang bàn luận cái gì đó? Ai muốn làm ăn hả? Khi cả đám đang ồn ào, thì cửa phòng bị người mở ra. Sau đó Tiêu Nhật Hằng bước vào. Là anh Hàng muốn kinh doanh, mọi người còn đang thảo luận với nhau. Kinh doanh à? Tiêu Nhạc Hằng nhíu mày, cười cười, quay sang nói với Hạng Viễn. Chỗ tôi có một hạng mục, không biết cậu có hứng thú hay không? Hôm nay em đi ăn cơm với bọn Phương Trác. Hạng Viễn tựa vào khung cửa. Mặt mũi đỏ hồng nhìn Tam gia. Tam gia đang sửa mặt, thấy cậu tiến vào, còn chưa lau khô tay, đã một phen kéo cậu lại. Làm gì vậy? Muốn tắm không? Đầu em hơi choáng váng. Tủ lượng của Hạng Viễn không cao, chỉ uống mấy chén rượu vang, thân thể đã lân lân bay bổng. Ra chút mồ hôi là ổn rồi. Cửa phòng tắm đóng lại, một lát sau, tiếng nước cùng với những tiếng rên rỉ ái muội nhẹ nhàng khe khẽ truyền ra. Không phải anh nói cần hạn chế một chút à? Thật lâu sau, Hạng Viễn mềm nhũn, bị Tam gia bế ra khỏi phòng. Một bên cắn vào bả vai của hắn, một bên oán giận nói. Tam gia được ăn no, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, coi hành động của đối phương như chút tình thú nho nhỏ giữa hai người. Hoàn toàn không tức giận. Ngoan nào, em đi ngủ trước đi, anh thu dọn chút đã. Làm loạn trong phòng tắm, thật sự rất kỳ cục, vì thế Tam gia xoay người, chỉnh lý sơ qua một lượt. Em còn tưởng da mặt của anh đang dày như tường thành, đạn đồng cũng không thể xuyên qua chứ. Hạng Viễn làm ở trên giường, vừa chờ đợi, vừa nói với vào phòng tắm. Anh thì không sao cả, nhưng anh sợ ngày mai em sẽ xấu hổ, không dám đi xuống lầu. Tam gia ló đầu ra, cười cười trêu chọc. Một cái gói đầu bị ném qua, Tam gia linh hoạt né tránh. Chờ hắn thu dọn xong xuôi, thì đã quá nửa đêm, Hạng Viễn có chút buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến đoạn đối thoại với Tiêu Nhạc Hằng, không thể không cố gắng mở to hai mắt. Buồn ngủ thì đi ngủ đi, có chuyện thì ngày mai lại nói. Tam gia ôm cậu vào trong ngực, ôm nhưng mà dỗ dành. Hạng Mục mà Tiêu Nhạc Hằng nói, có liên quan đến anh hay không? Hạng Viễn ghé vào trong ngực của đối phương, dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên trên lớp cơ ngực rắn chắc của hắn. Tam gia bị đầu ngón tay của người kia làm cho tim đập nhanh hơn, vì không muốn đứa nhỏ rơi vào tình cảnh thể hư thân nhược. Lần thứ hai, hắn chịu đựng dục vọng đang lặng lẽ lan tràn, kéo tay cậu ra, nhẹ nhẹ vỗ lên. Em còn đang hỏi anh kìa. Hạng Viễn dùng đầu đụng đụng vào cằm của hắn. Hỏi anh cái gì? Hạng Mục của Tiêu Nhạc Hằng có liên quan đến anh không hả? Hạng Mục của Tiêu Nhạc Hằng có liên quan gì tới anh chứ? Hạng Viễn nói chuyện không đầu không cuối, Tam gia cũng không hiểu ý của cậu là gì. Anh thật sự không biết. Em chỉ nói có một nửa. Anh còn chưa hiểu đầu đuôi sự việc đâu. Tam gia vô tội đáp. Em và Tiểu Phương muốn kiếm chút chuyện để làm, cho nên đã tụ tập bạn bè thương lượng một chút. Nhưng mà trong tay bọn họ không có gì hay. Sau đó, Tiêu Nhạc Hằng lại tới, nói với em rằng hắn có một dự án về sắt thép, có thể giới thiệu cho em. Sắt thép à? Tam gia nhíu mày, vì sao muốn làm cái đó? Không phải là em muốn làm, mà là hiện tại, trong tay của Tiêu Nhạc Hằng chỉ có dự án này mà thôi, anh hiểu không? Hạng Viễn giải thích, nghe nói một nhà máy sắt thép muốn đầu tư dự án mới, người ta nể mặt Tiêu Nhạc Hằng, có thể ưu tiên cho bạn em chen một chân vào. Tam gia nghe cậu giải thích một hồi, ngược lại hiểu ra được nhiều điều. Ba của Tiêu Nhạc Hằng là chủ dự án, hắn giới thiệu cho em, cũng là chuyện bình thường thôi. Thế tức là có thể đầu tư à? Hạng Viễn sáng mừng đôi mắt. Dựa vào khả năng bé nhỏ của em, mà đòi đầu tư sắt thép à? Tam gia cười, cọ cọ cầm lên đầu của cậu. Hiện tại, toàn bộ gia sản của em chỉ có 1.000 vạn thôi đúng không? Đừng có ném vào nơi mà hòn đá của mình không làm nổi lên một cái bọt nước. Anh cũng quá khinh người. Hạng đại thiếu khó khăn lắm mới có thể kế thừa di sản, rất muốn ra uy, cho nên lập tức đùng đùng nổi giận. Hiện tại ông có tiền, 1.000 vạn kia, mang ra nuôi anh, ít nhất cũng có thể... Có thể nuôi bao lâu? Tam gia cười cười, nhéo mũi của cậu. 10 năm, thì 5 năm. Thấy Tam gia lắc đầu, Hạng Viễn cam chịu. Vậy thì 1 năm chắc là được chứ? Tam gia nhẹ nhàng cắn một miếng lên bờ môi của cậu. Nói với em bao nhiêu lâu rồi? Không cho buông lời thô tục. Diệp Quan Lan cả ngày mắng chửi người kia kìa, sao không đi bảo cậu ta đi? Nó là cháu của anh, không phải là con của anh quản nhiều như vậy làm gì? Ý của anh có phải em mới là con của anh không? Hạng Viễn trừng hắn. Tam gia cười đến mức lòng ngực cũng rung lên, gắt gao ôm Hạng Viễn trong ngực nói, thật sự anh chưa từng có tư tưởng này, nhưng nếu em có nhu cầu anh cũng đành phối hợp một chút. Đồ ngụy quân tử đầu óc đen tối. Hạng Viễn nhấc chân đạp cho hắn một phát. Thế nhưng vừa rồi, cậu đã hao tổn rất nhiều thể lực trong phòng tắm, cho nên dù nói là đá, nhưng với Tam gia cũng chỉ là nhẹ nhàng sượt qua. Được rồi, chúng ta nói chính sự. Tam gia vuốt lông cậu, ôn nhu tiếp lời. Có lẽ Tiêu Nhạc Hằng có ý tốt, nhưng căn cơ của em quá mỏng, đầu tư sắt thép còn thiếu rất nhiều. Hay là anh giúp em làm tròn số? Làm tròn lên bao nhiêu? Thêm cho em 9.000 vạn, thành 10.000 vạn. Phu nhân của Diệp Tam gia ra ngoài đầu tư, nếu quá thiếu tiền, sẽ khiến cho người khác chê cười. Anh cứ đưa ra 1 triệu cho em chơi trò kinh doanh như thế. Đừng có bắt nạt người ta như vậy chứ. Sắt thép là như vậy, vốn lớn, đầu tư vào nhất định có lãi. Tam gia nghĩ nghĩ lại nhắc nhở, nhưng mối đầu tư này không thể làm lâu, nhiều nhất là 3 năm, sẽ phải rút ra toàn bộ. Vì sao? Bởi vì sản lượng sắt thép quốc nội cung lớn hơn cầu, đừng thấy giá sắt hiện nay cao mà lầm tưởng. Một khi nhu cầu giảm xuống, không chỉ ngành công nghiệp sắt thép, mà cả toàn bộ dây chuyền kéo theo của ngành cũng bị ảnh hưởng nặng nề. anh đừng có nói mấy cái này với em. Hạng Viễn mắt xoáy vòng như nhang mũi. Mờ mịt nói, căn bản là em nghe không hiểu. Ít nhiều, cũng phải hiểu trước cái đã. Kinh doanh cũng thế, mà đầu tư cũng vậy. Không phải cứ nghe nói, ngành nghề nào có hiệu quả với lãi cao là tiện tay ném tiền vào. Em hiểu, không biết rõ về nó thì đừng vội vã đâm đầu. Nhìn vào bộ dáng yếu xìu của Hạng Viễn, Tam Gia cười cười, hôn lên trán của cậu. Sao rồi, nhanh như vậy đã muốn bỏ cuộc à? Chẳng qua em phát hiện, suy nghĩ của mình, trước kia quá đơn giản. Các anh đều là người làm ăn lớn. Em đây, bất kể là đầu óc hay là tiền vốn, đều không cách nào so sánh với các anh được. Tuy còn kém hơn anh một chút, nhưng tiền vốn của em cũng không kém như tưởng tượng. Nói xong, hắn ái muội ưỡn lưng một cái. Đánh giáp lá cà, chỗ kia bị đụng đến tê dại một chút. Hạng Viễn lập tức thất thần. Chờ khi Tam Gia xấu xa, xoa xoa thêm mấy cái, cậu mới kịp thời phản ứng, vỗ mạnh lên mu bàn tay của Tam Gia, thẹn quá hóa giận nói. Đứng đắn một chút, lão già lưu manh này. Sau khi nói chuyện với Tam Gia, Hạng Viễn quyết đoán cự tuyệt ý tốt của Tiêu Nhạc Hằng. So với kiếp trước, tiến bộ lớn nhất của cậu chính là biết mình là ai, nhờ thế mà suy nghĩ cũng trở nên kiên định hẳn lên. Anh, em cảm thấy Hằng một kia rất tốt, không lẽ cứ buông bỏ như vậy à? Phương Trác chạy đến trước mặt của Hạng Viễn, nhỏ giọng hỏi. Cậu có biết dự án kia của người ta còn ít nhất bao nhiêu tiền không? Hạng Viễn liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó tiếp lời. Cậu đã tính thử xem, hai đứa mình góp lại, tổng cộng có bao nhiêu chưa? Phương Trác yểu xìu, gục mặt xuống bàn ủ rũ nói. Chẳng lẽ đời này, chúng ta đã định là sẽ bị người nuôi mãi à? Hạng Viễn ngẩn ra, một phen giữ chặt người đối diện. Cậu thông đồng với ai rồi à? Anh nói bậy bạ cái gì đó? Phương Trác bị Hạng Viễn kéo đến lệch cả người, thì lớn tiếng kêu lên. Em thông đồng với người khác khi nào? Thế sao cậu lại nói là bị người ta nuôi? Em được ba mẹ em nuôi, thì có gì không đúng? Nhìn Phương Trác lảo đảo, kéo lại quần áo trên người, Hạng Viễn cảm thấy rất là xấu hổ. Bởi vì cậu được Tam Gia nuôi, cho nên đặc biệt không muốn anh em tốt của mình cũng đi lên con đường này. Tuy giữa người yêu với nhau sẽ không cần so đo nhiều như vậy, nhưng là một người đàn ông, dù sao thì cũng nên có sự nghiệp của mình. Mặc dù Hạng Viễn và Phương Trác có những cái hơn hẳn bạn bè trong trường học, đó là cần quan hệ, có quan hệ, cần tiền, có tiền. Nhưng sau khi thực sự chen chân vào giới thiếu gia, bọn họ mới phát hiện thực lực của cả hai còn không sánh nổi với Hạng Tiêu. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta mua lại công ty của Hạng Tiêu? Phương Trác đưa ra chủ ý. Bình thường, cậu có chơi game không? Có chứ. Chơi mấy cái? Thì một, hoặc là hai cái. Mà cũng là loại game dùng để giết thời gian, như là bắn trứng khủng long, hoặc là bắn bi linh tinh này nọ. Game không chơi, mà còn đòi mở công ty. Cậu có hiểu gì về lĩnh vực này hay không? Hạng Viễn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, đã thật không thể tin được là mình đã tìm về một đồng đội heo. Không chơi game cũng không có nghĩa là không thể mở công ty mà. Phương Trác biện hộ. Cái thằng béo hay đi cùng với con ma ốm lạc mạch đó. Biệt danh đặc biệt như vậy, muốn không nhớ cũng khó lắm. Ngu đại đầu, anh của nó cũng chẳng bao giờ chơi game, nhưng cũng mua lại một câu lạc bộ game. Nghe nói sau này còn giành quán quân trong một giải đấu. Thế cũng được à, vừa được mở rộng tầm mắt. Sao lại không? Có thời gian, em đưa anh đến đó xem. Được, hai người thỏa thuận thời gian xong, lại cùng uống một tách cà phê. Thấy sắp đến giờ tan sở của Tam Gia, Phương Trác liền tiêu sái mà leo lên xe. Phương Trác liền lái siêu xe của Hạng Viễn đến Plaza Vinh Diệu. Anh không trực tiếp đi đón Tam Gia à? Anh muốn mua chút đồ, cậu thả anh ra đây là được. Hạng Viễn mở cửa xuống xe. Nếu cậu nhớ không lầm, thì sắp đến sinh nhật của lão kia rồi. Hiện tại, cứ đi thăm thú xung quanh trước, xem thử có thể mua gì để tặng đối phương hay không. Còn chưa xác định được mục tiêu, nên sau khi vào Vinh Diệu Plaza, Hạng Viễn cũng chỉ lững thững đi dạo. Lúc trước, tiền công làm thuê ở quán cà phê đã dùng để mua cà vạt cho người nọ. Tuy kiểu dáng và chất liệu không tốt lắm, nhưng đối phương vẫn yêu thích không thôi, mà thường xuyên đeo ra đường. Hoa trương nhất là, khi mới được tặng, hắn không màng đến ánh mắt khác thường của mọi người, thật sự đeo suốt 3 ngày. Nếu không phải là màu áo sơ mi thay đổi, chỉ sợ có người còn tưởng chủ tịch Diệp hết quần áo để mặc. Hoan nghênh ghé thăm, đi vào một cửa hàng đồng hồ, Hạng Viễn đứng trước tủ kính nhìn, không có cái gì đặc biệt yêu thích. Người đàn ông tương đối chú ý tới quần áo và phụ kiện, phẩm vị cũng rất cao. Hạng Viễn nhìn hồi lâu, cũng không biết là nên mua món gì, chỉ đành cười với nhân viên, rồi lại đi ra ngoài. Cửa hàng đồng hồ này nằm trong khu vắng khách, nên phi thường yên tĩnh. Tuy hôm nay Hạng Viễn ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng nhân viên các cửa hàng vẫn có thể dựa vào khí chất và vật liệu may mặc để đoán ra thân phận của cậu không tầm thường. Vì lẽ đó, mặc dù suốt cả quãng đường, Hạng Viễn không mua gì cả, nhưng vẫn được đối đãi khách khí cực kỳ. Đông Đông, em đang ở đâu? Tam Gia nghe Hạng Viễn nói là muốn tới đón mình, liền gấp gáp hoàn thành công việc còn dở dang, chờ đứa nhỏ nhà mình tìm tới cửa. Còn đang ở Vinh Diệu, lập tức qua chỗ anh đây. Hạng Viễn nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi. Được, không cần vội, anh chờ em. Thấy Tam Gia Bảo đang đợi mình, Hạng Viễn vội vàng bước nhanh hơn. Nhưng mà cậu chỉ lo gọi điện thoại, mà không chú ý tới một bóng người vừa vọt ra từ chỗ rẽ. Bịch một tiếng, hai người va mạnh vào nhau. Cùng với tiếng thét của phụ nữ là tiếng Hạng Viễn đau đớn rên rỉ. Một tách cà phê nóng hắt hết lên bắp đùi của cậu, một giọt cũng không vẩy ra ngoài. Đau quá. Đông Đông, em sao vậy? Di động rơi xuống đất, nhưng vẫn nghe được tiếng của Tam Gia. Không có việc gì, Hạng Viễn nhịn đau. Đặt mông, ngồi phịch xuống mặt sàn. Hôm nay cậu vẫn luôn ở cùng với Phương Trác, cho nên không có vệ sĩ theo bên người. Vì thế, mà hiện tại bị phỏng, cũng không có ai giúp đỡ. Tiên sinh, anh không sao chứ? Cô gái trẻ đánh đổ cà phê lên người của cậu, cuống quýt hỏi. Cô ngồi sẫm xuống bên cạnh, vươn tay định kéo quần của cậu ra. Đừng nhúc nhích. Ở trong hành lang, một nhân viên bảo an lớn tiếng hét lên, thành công ngăn cản động tác của cô gái trẻ. Hạng Viễn và cô gái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy đối phương chạy vào toilet cách đó không xa, xách một thùng nước lạnh, nhẹ nhàng dội lên trên đùi của Hạng Viễn. Hạng Viễn bị kích thích đến bật thốt lên. Anh làm cái gì vậy? Cô gái khó hiểu. Tiểu thư, cô có thường thức trị bỏng hay không? Bảo vệ liếc cô một cái, rồi lại quan tâm nói với Hạng Viễn. Tiên sinh, cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Hạng Viễn gật gật đầu, tuy tức giận trước hành vi của bảo vệ, nhưng quả thật, nhờ có thùng nước lạnh này mà cảm giác đau rát trên đùi đã giảm đi. Cậu nhìn nhân viên bảo vệ, cố gắng mỉm cười. Tôi đỡ cậu vào toilet, xối nước một chút, sau đó hãy đến bệnh viện. Nhân viên bảo an nâng Hạng Viễn dậy, một bên đi vào toilet nam, một bên nói với nữ sinh đã gây rắc rối nọ. Tiểu thư, cô chờ chỗ này được chứ? Nói xong, hắn còn liếc mắt ra hiệu với mấy nhân viên bán hàng, vừa lao tới vây xem náo nhiệt. Ý bảo, không thể để cho người gây họa bỏ đi. Cô gái vừa gây rắc rối, quẩn bách đến mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu đứng yên tại chỗ. Trước có mắt đánh giá của tất cả mọi người, có vẻ khó xử cực kỳ. Đông Đông, chỗ em đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại vẫn chưa bị ngắt. Hạng Viễn dùng bả vai kẹp chặt di động, gian nan bước đi. Cậu rất sốt ruột, đầu kia điện thoại không ngừng truyền tới đủ loại âm thanh. Có tiếng mở cửa thang máy, có tiếng ma sát của đế dài lên trên mặt sàn cẩm thạch, lại có tiếng gió rít khi Tam Gia vào vả di chuyển thật nhanh. Em không sao, chỉ bị bỏng một chút. Hiện tại em đang ở đâu? Lầu 1, khu C, Vinh Diệu Plaza. Còn chưa nói dứt, di động đã cạch một tiếng mà rơi xuống. Trong một khoảng thời gian ngắn, bị rơi đến 2 lần, màn hình cũng đều vỡ nát. Hạng Viễn liếc nhìn điện thoại một cái, cũng không có ý định cúi người nhặt lên. Chân cậu còn rất đau, chỉ muốn đi xối nước cho đỡ hơn một chút. Khá hơn không? Nhân viên bảo an giúp cậu nhặt điện thoại về, thấy hắn một mình chống đỡ, đến thật là vất vả, còn tốt bụng hỏi han mình. Hạng Viễn thành tâm cảm tạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Đây là việc tôi phải làm. Bị bỏng rất đau, nếu không nhờ người này ngăn cản, chỉ sợ cho đến bây giờ, cậu cũng chưa nghĩ đến việc xối nước, mà sẽ giống như cô gái kia, kéo quần ra trước. Ngày xưa, đứa nhỏ nhà tôi cũng từng bị bỏng,

mà nhướng cao lông mày. Quần lót của em bị ướt khi xối nước lạnh. Thấy tên đàn ông già nhà mình có suy nghĩ lệch lạc, Hàn Viễn trừng mắt, liếc hắn một cái, thở phi phi mà giải thích. Tam gia gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, nhưng lúc xoay người vẫn nhịn không được mà cong cong khóe miệng. Anh làm cái gì đó, có phải là đang cười trộm hay không? Không một ai hiểu Tam gia hơn Hàn Viễn. Đừng thấy bọn họ cách biệt tuổi tác mà lầm tưởng. Ở một phương diện nào đó, cả hai đích thực là phi thường tâm ý tương thông. Không hề, Tam gia xoay người, vẻ mặt vô cùng đứng đắn. Có quỷ mới tin anh. Lớp ngụy trang trên mặt của Tam gia tan vỡ. Quần dài bị cắt, quần lót cũng vậy. Nửa người dưới của Hàn Viễn cảm thấy mát mẻ cực kỳ. Cậu kéo mảnh ra giường đắp lên, không được tự nhiên nói. Em cũng không thể không mặc gì như vậy được. Anh là bảo Chu Hưng, thu dọn đồ đạc mang tới đây rồi. Em chịu khó thêm một chút nữa. Anh Đông có một tật xấu, đó là quần áo trên người, kể cả mới mua, cũng phải giặt qua một lần mới chịu mặc. Bỏ ra giường ra trước đi, bị bỏng không thể đắp kín. Nhưng mà em không mặc gì cả. Ở đây không có người ngoài, em còn sợ anh nhìn à. Hai người quen biết hơn 10 năm. Xác lập quan hệ cũng đã hơn 3 năm. Trên người Hàn Viễn có mà hắn chưa từng thấy. Em ban ngày ban mặt. Đông Đông, em nhìn ra cửa sổ đi, trời đã tối rồi. Tam gia lay lay bức màn, tỏ vẻ mình thật sự không ngại. Hai người đang nói cười cười, lại chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hàn Viễn kéo ra giường lên, Tam gia đi qua mở cửa. Chuyện gì? Tam gia, ở bên ngoài, các kiện khom người hỏi. Cô gái đụng vào Hàn Thiếu, phải xử lý như thế nào? Cô ta vẫn còn ở đây à? Chỉ lo trị thương cho Đông Đông, Tam gia đã sớm quên mất người gây chuyện. Điều tra có vấn đề gì không? Không có, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Biết mình có thể rời đi, cô gái trẻ oà khóc một tiếng. Cô xin thề là cô thật sự không cố ý. Tuy vội xem phim, nhưng tách cà phê kia là cô tự mua cho mình uống. Tuyệt đối không có ý định để hắt lên thân của người khác. Có cần tôi bồi thường hay không? Cô gái vừa khóc nức nở vừa hỏi. Tuy Di Thoạt nhìn rất có địa vị, nhưng những gì thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, cô cũng không trốn tránh. Không cần, cô đi đi. Về sau đi đường cẩn thận một chút. Diệp gia cũng không phải là không biết đạo lý. Chỉ cần xác định người này không uy hiếp tới Hạng Thiếu thì sẽ lập tức thả ra. Cảm ơn. Cô gái liên tục gặp người, vừa không tin mình lại may mắn như vậy, như vừa trút được gánh nặng. Giằng co suốt nửa ngày, cô đã mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Từ biệt mấy anh vệ sĩ, uể oải bước vào thang máy. Những gì trải qua hôm nay quá là kinh khủng. Cô tuyệt đối không muốn gặp phải lần thứ hai. Tiểu thiếu gia của tôi, sao cậu lại biến thành cái dạng này? Khi mang theo quần áo vào phòng bệnh, liếc mắt một cái, Chu quản gia liền thấy Hàn Viễn đang nhăn nhó mặt mày, cùng một mảng đùi xương đỏ. Không có việc gì, chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn. Hàn Viễn mở mắt, miễn cưỡng cười cười. Để tôi xem nào. Chu quản gia coi như đã nhìn Hàn Viễn lớn lên. Đừng nói hiện tại, cậu đang dùng ra giường che che đậy đậy. Cho dù có để mông trần, ông cũng có thể, mặt không đổi sắc, mà tiến lên nhìn thử một phen. Bị phỏng nghiêm trọng quá, Chu quản gia cúi đầu, cao mày nói. Hàn Viễn có chút xấu hổ, lén lút kéo ra giường, che kính thắt lưng. Mặc dù cậu coi Chu quản gia là người nhà, nhưng khi mông trần chim nhỏ, lúc ẩn lúc hiện trước mặt của người ta, cậu cũng sẽ xấu hổ có được không? Được rồi, nhanh chóng mang quần áo của Đông Đông lại đây. Tam gia thấy mặt của Hàn Viễn đỏ như nhỏ máu, vội vàng tiến lên ngăn cản. Ôi, xem trí nhớ của tôi này, lập tức mang tới ngay. Chu quản gia phụ phụ cái trán, xoay người, lấy cái túi du lịch qua. Quần lót ông mang, ít nhất phải một tá. Tam gia chẳng chút kiên dè, chọn một cái hình tam giác, định giúp Hàn Viễn mặc vào. Em tự mặc, Hàn Viễn vươn tay. Lão Chu không phải là người ngoài. Tam gia vừa trồng quần lót vào mắt cá chân của Hàn Viễn, vừa nói, mấy ngày tới, không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em, chung quy cũng phải có người thay thế. Đúng vậy, Hàn Thiếu, cậu đừng có xấu hổ. Chu quản gia giúp sóc lại ra giường, cười tủm tỉm nói, tôi có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh lắm,

về nhà. Ở lại cũng chỉ có mỗi một việc là thay băng. Vừa nghĩ tới người tới thay băng cho mình sáng nay là nữ y tá, Hạng Viễn liền cảm thấy rất bất tự nhiên. Tam gia vẫn có chút không yên lòng. Bác sĩ trưởng khoa có cảm giác mình sắp phải quỳ trước hai người bọn họ. Cái vết thương cỏn con như vậy, căn bản không cần phải nằm viện có được không? Viết xong đơn thuốc, lại nhắc nhở và điều cần chú ý. Ông nhìn theo đoàn người chậm rãi rời đi, mà nhẹ nhàng thở ra. Tuy trong lòng của ông, bệnh nhân nào cũng như nhau, nhưng đối mặt với loại người bệnh quyền quý như thế này, đích thực vẫn có rất nhiều áp lực. Dằn co trong bệnh viện suốt một đêm, sau khi về đến nhà, Hàn Viễn mới thả lỏng ra được một chút. Tam gia muốn ở nhà chơi với cậu, nhưng Hàn Viễn không đồng ý. Khi nằm viện, cậu cũng đã thấy rõ, so với những bệnh nhân khác, chút thương tích của cậu thật sự không tính là gì. Chờ khi Tam gia ra cửa, Hạng Viễn lại ngủ bù thêm một lát. Kế tiếp, bạn gây thân thiết của cậu là Phương Trác liền tìm tới cửa nhà. Anh, em nghe nói anh bị phỏng, phỏng chỗ nào, có nặng không? Phương Trác không hổ danh là người hầu nhỏ của Hạng Viễn. Người sao chỉ cần bị gió thổi cỏ lay một cái, cậu ta đã cong đuôi chạy tới hỏi thăm rồi. Không có việc gì, chẳng qua là nổ mấy cái bọng nước ở trên đùi mà thôi. Sau khi về nhà, Hạng Viễn liền thay quần đùi rộng, thiếu chút nữa thì lộ hàng. Phương Trác thần kinh thô kệch như một tên đầu gỗ, hiển nhiên không chú ý tới vấn đề này. Cậu ta cúi đầu, ghé sát mặt vào đùi của Hạng Viễn, cẩn thận nhìn. Hạng Viễn giật giật khóe miệng, đại khái có chút hiểu được cảm giác khi gây đối mặt với một thẳng nam. Còn nói không có việc gì, phỏng thành như thế này rồi. Phương Trác chỉ vào mảnh đùi đỏ chói của Hạng Viễn, căm phẫn nói, là ai làm, em giúp anh đi giáo huấn nó. Đã bảo là ngoài ý muốn rồi mà. Hạng Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, người ta không cố ý, về sau anh mày đi đường cẩn thận hơn một chút là được. Dù sao, cũng không nên vừa đi vừa gọi điện thoại, lại càng không thể tăng tốc khi đến gần chỗ rẽ. Ôi chao, xui xẻo thế không biết chứ. Vậy bác sĩ nói sao? Có thể nói như thế nào, đơn giản là thay băng đổi thuốc mỗi ngày. Ở nhà, Hạng Viễn ăn mặc rất là tùy ý, áo phông phó với quần đùi, rồi đắp một cái mảnh chăn mỏng lên trên. Xem ra anh sẽ không đi học được, để em giúp anh xin phép. Ừ, đúng rồi, bọn Nhạc Hằng muốn đến đây thăm anh đấy. Dẫn Phượng Hạng không thể tùy tiện ra vào. Trước khi Phương Trác đến, Tiêu Nhạc Hằng liền đánh tiếng với cậu một câu. Hôm nay thì không được, hai ngày nữa, hãy mời bọn họ đến đây. Hạng Viễn có chút xấu hổ, dù sao vết thương cũng ở chỗ không thể phơi bày. Cậu và Phương Trác thân thiết hơn, tất nhiên là không câu nệ chuyện hình tượng. Nhưng mà nếu đám người của Tiêu Nhạc Hằng đến, tiếp khách với cái bộ dạng này thì quá là thất lễ. Đều là anh em với nhau, anh đừng cố kỵ nhiều như thế. Làm gì có chuyện Hạng Viễn cố kỵ này nọ, chẳng qua cậu cảm thấy nhiều người chạy tới nhìn bắp đùi của mình như vậy, thật mất mặt lắm, có được không? Đúng rồi, anh à. Hôm qua chẳng phải, anh nói là đi mua quà tặng Tam gia, vậy mua được chưa? Thấy Hạng Viễn lộ vẻ mặt xấu hổ, Phương Trác thức thời, thay đổi đề tài. Vẫn chưa, Hạng Viễn vô lực đáp, còn chưa tìm được cách thích hợp, đã bị người đụng vào. Sau đó, cậu chỉ đùi của mình, liền thành như vậy. Mấy ngày sắp tới, anh không thể ra cửa được nữa rồi. Cho nên việc chọn quà đã trở thành một vấn đề. Chẳng lẽ không thể tự tay thực hiện mà phải nhờ người khác à? Trong lòng của Hạng Viễn hiện lên vài phương án, nhưng cậu đều cảm thấy không quá đáng tin. Hai người ngồi nhìn nhau mà phát sầu. Khi Phương Trác đảo mắt, nhìn tới cái máy tính bảng ở bên tay của Hạng Viễn, thì suy nghĩ đột nhiên như được thắp sáng lên. Anh à! Anh có thể mua hàng qua mạng cũng được,